Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 118 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Dù Mitsumasao đã sống hơn 100 năm, nhưng vẫn không thể so với Cận Vô Trần đã 200 năm tuổi được. Kiếm vực lúc này của Cận Vô Trần đã đạt đến mức độ mà làm vạn cách cũng khó phá vỡ, không thể xâm nhập. Dù có 7-8 vị vương cấp 9 sao từ nước ngoài tấn công, cũng chưa chắc có thể phá vỡ được kiếm ý cô đọng mạnh mẽ này được. Bất kỳ đòn tấn công nào hướng đến kiếm vực cũng sẽ bị từng tầng kiếm khí chia cắt suy yếu, sau đó sức mạnh sẽ biến mất. Ông tổ nhà họ Cận quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngụy Phó thì cảnh giới kém hơn rất nhiều, nhưng vẫn bị kinh sợ bởi cảnh tượng trước mắt. Kiểu phương thức chiến đấu tự mình biến đổi thế giới, biến hóa lãnh địa này, ông ta cũng là lần đầu tiên được thấy. Uy lực vương cấp quả là kinh khủng. Nếu như nói Mitsumasao quốc đảo là kiếm thánh, thì bản thân Cận Vô Trần có thể được xem là bậc vương giả trong kiếm thánh. Trong kiếm vực, lại một luồng kiếm mang lóe lên, chỉ nghe thấy tiếng kiếm vang vọng, hàm quang trong tay Cận Vô Trần lại chém xuống. Ánh mặt trời bị lưỡi kiếm mỏng như cánh ve này phân tách thành nhiều màu, sau đó ông ta bước ra một bước, ánh mắt xem thường, tia sáng hủy diệt mọi thứ, một kiếm chém ra. Tọa vòng vô tâm, phong thiên địa. Một kiếm này không dùng quá nhiều sức mạnh mà sức bùng nổ đáng nói, chỉ là một kiếm nhẹ nhàng, giống như ông lão trong hoa viên múa kiếm, không hề có màu mè bày vẽ nhiều. Nhưng ngay khi một kiếm chém ra, mọi người nhìn thấy không gian cả trăm trượng trên mặt biển phía xa tựa như bị một sợi chỉ bạc dài mỏng chặn lại, bao vây bên trong. Mà trong vòng vây này là vô số kiếm mang, giống như có cả nghìn vạn lưỡi kiếm thần binh đáng sợ chém loạn xạ bên trong. Mãi đến khi chém sạch vật sống bên trong thì mới dừng lại. Kiếm này thật đáng sợ. Ngụy Phó khẽ nói, không lạnh mà cả người lại run lên. Mấy người Nhậm Uyển Doanh bên cạnh ông ta cũng kinh sợ bởi sức mạnh kinh khủng mà khoa học không thể giải thích được, gần như quên mất phản ứng. Kiếm vực. Trong chốc lát, Diệp Thiền đã bị bao vây trong vòng tròn này, vẻ mặt cậu có phần nghiêm trọng. Vô số kiếm ý tung hành bên trong, Diệp Thiền chậm hai ngón tay lại, sau đó điên cuồng vung tay. Bên ngoài là vòng kiếm khổng lồ cả trăm trượng, một luồng kiếm khí đều đạt đến đỉnh cao, chính là đòn tấn công mạnh nhất mà cao thủ vương cấp có thể thi triển. Hai ngón tay của cậu điên cuồng di chuyển, chém khắp quanh người, hoặc là đâm, mỗi một đòn đều va chạm với một luồng kiếm khí. Người ngoài nhìn vào thì vòng kiếm này giống như bao phủ vô số kiếm khí. Còn Diệp Thiền tuy bị nhốt bên trong nhưng lại dùng chân nguyên vô song kích động kiếm mang điên cuồng, hình thành một pháo đài cỡ nhỏ kiên cố không gì phá vỡ được. Dù kiếm khí có dày đặc kinh khủng đến thế nào, cũng có một dùng một luồng kiếm khí phá vỡ. Diệp Đế Vương đã rơi vào bên trong vòng kiếm rồi. Bây giờ tuy có thể bảo vệ bản thân, nhưng không có sức chống trả. Cậu ta phòng ngự như vậy, có thể kiên trì được bao lâu chứ? Ngụy Phó nhìn Diệp Thiên ở bên trong vòng kiếm, ánh mắt vô cùng lo lắng. Cận Vô Trần ngạo nghễ đứng trên không, dùng suy nghĩ điều khiển kia vòng kiếm tấn công, trong lòng vô cùng trấn tĩnh. Chiêu thứ ba hàm quang tâm pháp này của ông ta cũng là một chiêu phong thiên địa mạnh nhất, đủ để phong tỏa cả một vùng đất trời. Trong 200 năm chìm đắm trong kiếm đạo, đây chính là kiếm mạnh nhất của ông ta. Trăm năm trước, một thân vương của huyết tộc đã bị chặt đứt cánh tay hai chân trong chính vòng kiếm này của ông ta, chỉ còn lại mỗi xác thịt, đã dùng bí pháp huyết tộc trốn thoát. Hiện tại ông ta khổ tu trăm năm, vòng kiếm lại càng hoàn mỹ vô khuyết, cộng thêm sức mạnh trần nguyên vô địch vương cấp, ông ta tin chắc chỉ cần vượt khỏi vương cấp thì không ai có thể ngăn chặn. Bây giờ tuy Diệp Thiên còn có thể ngăn chặn được vài phút, nhưng thời gian càng lâu, ngay cả vương cấp tu vi thâm hậu cũng sẽ chết ở trong. Đây chính là cạm bẫy đất trời, một đòn giết chết. Dù là thẩm phán vương của viện trọng tài, chủ của La Võng, đám người Long Hằng trước mặt, ông ta cũng chắc chắn giết chết được bọn họ bên trong. Ngay lúc này tiếng quát gào đột nhiên vang lên trong vòng kiếm. Vệ Thiên chi thể, mở ra. Chỉ nghe thấy tiếng giống gào của Diệp Thiên, đột nhiên phòng ngự quanh người cậu đều bị phá vỡ, vô số kiếm mang đều lao về phía Diệp Thiên như cá mập ngửi thấy mùi máu, chỉ muốn xé rách cậu ngay tức khắc. Diệp Thiền đã buông tay xuống, cậu lạnh lùng liếc nhìn kiếm khí dày đặc xung quanh, trên người đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lam chói mắt. Vô số kiếm mang cuối cùng đều chém trên người cậu. Chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, vô số kiếm khí bao phủ quanh người Diệp Thiền, vô số kiếm khí chém đến nhưng không hề suy chuyển, vẫn mạnh mẽ tiến lên 3 bước. Cái gì? Ánh mắt Cận Vô Trần kinh ngạc. Từng kiếm khí trong vòng kiếm ông ta đủ để chém cả xe tăng bọc thép hay vật chất cứng nhất trên thế giới cũng không cách nào ngăn cản được. Đòn tấn công mạnh mẽ dày đặc như vậy, nhưng Diệp Thiên nhìn qua lại như không hề bị thương tổn gì. Diệp Thiên dưới thế tấn công dày đặc trong vòng kiếm, động tác thong thả, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bừng bừng chiến ý. Ngay sau đó hai chân dẫm mạnh trong hư không. Không khí dưới chân nứt vỡ, vô số kiếm khí từ dưới chân tan vỡ lập tức, cả người cậu giống như mũi tên trên không, phóng ra khỏi vòng kiếm rộng cả trăm trượng. Thoát rồi sao? Vẻ mặt Ngụy Phó kinh sợ. Ông ta thực sự không tưởng tượng nổi, vòng kiếm tấn công dày đặc đáng sợ như vậy, Diệp Thiên lại có thể dùng thân xác công kích rồi thoát ra như vậy. Sao có thể? Diệp Lăng Thiên sao lại có thân xác mạnh như vậy? Cận Vô Trần cũng biến sắc. Đỡ một quyền của tôi đi. Diệp Thiên lao ra khỏi vòng kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương, một quyền từ xa đánh về phía Cận Vô Trần. Một quyền này không hề có chân nguyên, hoàn toàn dùng toàn bộ sức mạnh phệ thiên chi thể đánh ra. Chiêu thứ 3 của Tam Tuyệt Quyền, Chân Vũ. Không gian trống rỗng bị đánh ra thành một cái động lớn, quyền thế tạo thành một thông đạo hình tròn chứa được cả một người, đánh về phía kiếm vực ở chỗ Cận Vô Trần. Cảm nhận được uy lực mạnh mẽ trong quyền này, ánh mắt của Cận Vô Trần nghiêm trọng. Diệp Thiên lại muốn dùng sức mạnh đánh vỡ kiếm vực vô song của ông ta. Diệp Thiên tung ra cú đấm đầu tiên, quyền kình như dao long gào thét, điên cuồng mãnh liệt đâm lên trên kiếm vực. Trong khoảnh khắc quyền kình tiếp xúc với kiếm vực, vô số kiếm mang đột nhiên khởi động trên không trung, một tia chớp điện sáng chói đột ngột xuất hiện từ nơi kiếm mang và quyền kình va chạm, sau đó lan ra xung quanh, khí kình vô hình đẩy ra bốn phía, chấn động không thôi. Trên mặt biển gió dục mây vần, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn không ngừng, khí kình mênh mông cuồn cuộn quét ra xung quanh hơn 100 mét, mặt biển dưới chân hai người bỗng dừng lõm xuống giống như một cái bát khổng lồ. Cú đấm đầu tiên của Diệp Thiên bị đòn đỡ. Tiếp tục. Cơ thể Diệp Thiên lùi về sau mấy bước, Cận Vô Trần đang ở trong kiếm vực, cả người hệt như tảng đá chôn dưới mặt đất, sừng sững không nhúc nhích. Nhưng Diệp Thiên chỉ nhếch miệng cười một tiếng, bàn chân đạp xuống lần nữa vọt lên phía trước, lại tung ra một cú đấm. Phá! Cận Vô Trần như lão tăng ngồi thiền, không hề lay động. Hàm quang trong tay chợt lóe, hóa thành luồng sáng trắng chói lóa, mạnh mẽ chống đỡ cú đấm của Diệp Thiên. Trên mặt biển giống như có hai chiếc quân hạm cao cấp nhất đang chiến đấu kịch liệt. Nước biển bắn ra tung tóe, vô số đàn cá bị nổ bắn lên trên, xương máu bay đầy trời. Hai vị cường giả tối cao bên trong vương cấp này lại chẳng hề quan tâm, vẫn điên cuồng giao đấu. Mỗi khi tung ra một cú đấm, Diệp Thiên đều sẽ lùi về sau mấy trượng. Trái lại là Cận Vô Trần chưa từng lùi ra chỉ một bước. Trong mắt mọi người, kiếm vực vẫn sừng sững, dường như Diệp Thiên hoàn toàn rơi vào thế yếu, cho dù như thế nào cũng không thể đánh tan kiếm vực có 102 của Cận Vô Trần. Nhưng phải bản thân là Cận Vô Trần mới biết khổ sở của bản thân lúc này. Mỗi một cú đấm của Diệp Thiên đánh vào đều khiến ông ta cảm giác thấy toàn bộ kiếm vực chập trùng không yên. Mặc dù kiếm vực không hề dao động, nhưng bản thân ông ta hiểu được quyền kình của Diệp Thiên đã khiến nền móng của kiếm vực dao động. Ông ta vốn dĩ ở trên mặt biển chừng 10 trượng, nhưng mỗi lần giao đấu với quyền kình của Diệp Thiên, nước biển dưới chân ông ta đều sẽ bỗng dừng lõm xuống mấy trượng, đánh cho nước biển khuấy động mạnh mẽ. Lại là một tiếng vang cực lớn, Diệp Thiên bị kiếm vực đánh lui lần nữa, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ. Cơ thể cậu đứng giữa không trung, bàn chân đạp xuống, sau đó bay cao lên mấy chục trượng, một tiếng rồng gầm ngâm vang trong đất trời. Tiếp tục. Tay trái cậu đưa sang tay phải, kéo ống tay áo lên, cơ bắp trên cánh tay phải phồng lên, sức mạnh cơ thể nguyên sơ thuần túy nhất đều chứa đựng bên trong cánh tay phải này. Tam tuyệt quyền, tam tuyệt hợp nhất, long quyền bộc phát. Trong cú đấm này, Diệp Thiên chồng chất uy lực của 3 thức đầu tam tuyệt quyền với nhau, cơ thể và chân nguyên kết hợp đến cực hạn. Một bóng rồng bay ngang lên không trung, trên cánh tay cậu cũng ẩn hiện vài rồng, hiện như chân long phụ thể. Tiếng rồng ngầm chấn động bầu trời, toàn bộ cơ thể Diệp Thiên đều được ánh sáng màu lam bao phủ. Rồng lớn bằng chân nguyên màu lam tung hoành ngang dọc, lao đến gặm nhấm kiếm vực. Đồng tử Cận Vô Trần đột nhiên co rụt lại. Cú đâm này đến quá mức nhanh chóng, ông ta còn chưa vung kiếm thì sức mạnh của Long Quyền đã đánh lên trên kiếm vực. Chỉ trong chớp mắt, cuối cùng kiếm vực vững như lồng giam sắt thép cũng không chịu nổi nữa, bị quyền kình hình rồng phá vỡ. Quyền kình như một con rồng giận dữ lao xuống biển, sau đó cuồn cuộn lao ngược lên, khuấy đảo khiến cho kiếm vực vỡ tan. Ánh mắt Cận Vô Trần nghiêm nghị đến cực điểm, cơ thể lùi nhanh về phía sau. Sau khi quyền kình phá vỡ kiếm vực giống như mãng xà nuốt người, tiếp tục cuốn đến đuổi giết ông ta xít sao. Kiếm lam cuồng phong, hàm quang trong tay ông ta vung lên tạo ra một vùng ánh sáng, hình thành vách tường mấy chục trượng ngăn cản trước người. Chỉ trong chớp mắt này, ông ta đã ngưng tụ ra 21 kiếm, mỗi một kiếm đánh ra đều là chiêu thức đỉnh cao mang phong cách cổ xưa. Cho dù như vậy, quyền kình vẫn dũng mãnh như rồng, mang theo sức mạnh bẻ gãy nghiền nát. Cho dù kiếm kỹ của Cận Vô Trần siêu phàm như thế nào, nó vẫn mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, đánh nát những ánh kiếm của ông ta. Trong khoảnh khắc vung kiếm, Cận Vô Trần cũng dần dần lùi về phía sau. Cuối cùng, quyền kình liên tục phá tan 21 ánh kiếm, đánh lên trên mũi kiếm hàm quang. Tiếng vù vù dữ dội vang vọng khắp đất trời. Cơ thể Cận Vô Trần khẽ run lên, song khí dưới chân không ngừng nổ tung, nước biển lõm xuống. Ông ta liên tục trượt ra ngoài đến 100 mét, trên mặt biển hiện ra một vệt trắng cực dài. Diệp Thiền ngạo nghễ đứng trên trời cao, tay áo bên phải đã hoàn toàn biến mất, trên cánh tay phải ẩn hiện hình xăm con rồng màu lam, gần cốt hiện như huyền thiết cứng rắn tạo thành. Một cú đấm chứa đựng toàn bộ sức mạnh phê thiền chi thể của cậu, có uy lực đáng sợ bực nào, lại thêm chân nguyên mênh mông cuồn cuộn của cậu, cho dù kiến vực của Cận Vô Trần vững chãi như thế nào thì cũng không thể ngăn cản nổi. Cú đấm này thật đáng sợ, trong mắt Ngụy Phó bắn ra khát khao yêu thích vô tận. Ông ta đã bước vào chí tôn võ thuật, là mục tiêu vô số võ giả hâm mộ theo đuổi. Nhưng trước mặt Diệp Thiền và Cận Vô Trần, loại sức mạnh có thể cướp đoạt tạo hóa thiên địa, giơ tay nhấc chân có thể rời núi lấp biển, mới là thứ mà ông ta thật sự muốn theo đuổi. Cận Vô Trần bị cú đấm của Diệp Thiên đánh lùi 100 mét, chân đạp trên song dữ, ánh mắt lạnh thấu xương. Ông ta thật sự không ngờ Diệp Thiên lại khó chơi đến vậy. Ông ta đã đánh ra hàm quang tam kiếm mạnh mẽ nhất của mình, thậm chí ngay cả phong thiên địa cũng đã sử dụng, nhưng vẫn không thể tổn thương đến Diệp Thiên, còn bị Diệp Thiên đánh lui. Xem ra sức mạnh cơ thể của cậu ta đã đạt đến trình độ cao nhất mà vương cấp có thể đạt được, thậm chí còn vượt qua cả vương cấp, chính mình cũng không thể sánh bằng. Trong lòng Cận Vô Trần khẽ than thở, cú đấm kết hợp hoàn mỹ giữa cơ thể và chân nguyên này của Diệp Thiên thật sự khiến người ta ngạc nhiên khiếp sợ. Tiếp tục, khi Cận Vô Trần cảm khái, Diệp Thiên chiến ý sôi trào, di chuyển chớp nhoáng, lướt cái đã vượt hơn 100 mét, xuất hiện trên đỉnh đầu Cận Vô Trần, hai tay cùng đấm xuống. Cận Vô Trần không hề lùi lại, hàm quang trong tay chớp lóe liên tục. Trong lúc nhất thời, quyền kình kiếm mang va chạm lẫn nhau, trên mặt biển vịnh Thanh La này vô số khí kình hệt như tên nỏ mạnh mẽ bắn ra xung quanh, mà nước bắn lên đầy trời. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ không rõ, đã không thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể của hai người, chỉ có nhìn vào quyền kình kiếm mang mới có thể xác định vị trí của hai người bọn họ. Bọn họ đánh từ mặt biển lên không trung, lại từ không trung đến bên cạnh bờ biển, cuối cùng lại trở về mặt biển. Toàn bộ mọi thứ ở những nơi bọn họ đi qua đều hư hỏng, vỡ nát, tan tành. Đây chính là thế giới của cậu ta, mà đây cũng mới là con người thật sự của cậu ta. Cuối cùng Nhậm Uyển Dành đã hiểu rõ vì sao một sinh viên đại học đi làm thuê như Diệp Thiên lại đặc biệt như vậy. Vì sao khi đối mặt với nguy hiểm, Diệp Thiên đều sừng sững hệt như Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng không sợ. Từ đầu đến cuối đều ung dung thản nhiên như vậy. Tất cả những điều này đều là bởi vì bản thân Diệp Thiên đã không phải là một người phàm, có được sức mạnh ngập trời mà người thường khó có thể tưởng tượng ra, cũng vượt qua người tầm thường hàng tỷ lần. Cuối cùng màn mưa khắp trời mỏng đi rất nhiều, cơ thể hai người dần dần hiện ra từ trong màn mưa. Cận Vô Trần nắm lấy trường kiếm, mũi kiếm hàm quang lóe lên những điểm sáng trong suốt, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy. Lúc này hai tay Diệp Thiên đã hoàn toàn lộ ra ngoài, bắp thịt cả người rắn chắc, hơi thở cực kỳ vững vàng. Diệp Lăng Thiên, cho cậu mở mang kiến thức một chút, xem tuyệt học chân chính mà tôi ngộ ra từ trong sách cổ thời thượng cổ là như thế nào. Cận Vô Trần dựng thẳng kiếm hàm quang ở trước mặt, một luồng kiếm mang phóng lên tận trời, đâm nát trời xanh, xé rách mây trắng. Chiêu này tên là Thiên Tùng Vân Kiếm, chính là võ học của thiên ngoại, riêng nó đã đủ để chém cậu rồi. Từ khi giao đấu với cú đấm đầu tiên của Diệp Thiên, Cận Vô Trần đã tích góp kiếm thế, lúc này nó đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Võ học của thiên ngoại. Hai mắt Diệp Thiên nhào lại, cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy chữ này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chữ này từ trong miệng của người khác. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ, tiếng kiếm rít gào truyền đến, kiếm mang chiếu rọi trời đất. Cận Vô Trần chém ra một kiếm, chín luồng kiếm mang bay vụt ra ngoài, sau đó hóa thành một luồng, giống như trong trời đất chỉ có duy nhất một kiếm này, nổ tung trước người Diệp Thiên. Muốn một chiều phần thắng thua sao? Tôi chơi cùng ông. Cảm nhận được thế kiếm sắc bén mạnh mẽ trước người, Diệp Thiên nở nụ cười chiếu tức, tay phải nắm lại, sức mạnh cơ thể lại bùng nổ lần nữa. Thức thứ tư, Tam Tuyệt Quyền, Phục Long. Diệp Thiên từng chế phục Long Giao. Chân long chi khí chứa đựng trong cơ thể nó sớm đã dung hòa hoàn mỹ với cơ thể Diệp Thiên. Cú đấm này vừa ra hệt như chân long tàn nuốt đất trời, bóng rồng khuấy đảo không trung. Nắm đấm va chạm với lưỡi kiếm tạo nên tiếng nổ vang trời. Mọi người chỉ thấy hàm quang kiếm trong tay ông ta, không ai bì nổi, của nhà họ Cận bắn ra, mà cơ thể của ông ta cũng bay ra ngoài, đúng là bị cú đấm của Diệp Thiên đánh vào trong biển. Cảnh tượng này bị gia chủ Cận Lãnh Hàn của nhà họ Cận vừa chạy đến nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Ông tổ thua rồi. Cận Lãnh Hàn, cao thủ đương đại của nhà họ Cận, vốn định tới biệt thự Càng Đảo hỏi thăm Cận Vô Trần, nhưng lại phát hiện ra Cận Vô Trần không có ở đây. Sau đó ông ta cảm nhận được sức mạnh giao đấu mãnh liệt, mới vội tới Vịnh Thanh La. Bọn họ vội vã đi, vừa tới nơi thì nhìn thấy cảnh tượng Cận Vô Trần bị Diệp Thiên dùng một chưởng đánh chìm xuống biển và bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Ông tổ thất bại rồi sao? Biểu cảm của Cận Lãnh Hàn trông vô cùng khó coi, nỗi tuyệt vọng bỗng dâng lên. Từ khi ông tổ Cận Vô Trần quay về thì ông ta có cảm giác nhà họ Cận sắp được vực dậy. Cận Vô Trần chính là niềm tin và trụ cột của nhà họ Cận. Còn bây giờ, niềm tin và trụ cột đó đã bị Diệp Thiên đánh bại, khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Diệp Đế Vương đã chiến thắng. Ngụy Phó vô cùng vui mừng, cú đấm của Diệp Thiên đã khiến Cận Vô Trần chìm nghỉm, kiếm rời khỏi tay. Điều đó chứng tỏ Cận Vô Trần đã không thể cản được nắm đấm của Diệp Thiên. Là anh ấy thắng rồi sao? Nhậm Uyển Doanh và Kỳ Nhược Tuyết đứng đó và đồng thời hóa đá. Trước đó trông có vẻ như Diệp Thiên rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ thì kịch hay dường như đã xoay chuyển. Đôi mắt Ngụy Tử Phó lấp lánh. Trước giờ cậu ta luôn gọi Diệp Thiên là anh Thiên, nhưng đó chỉ là cách gọi lịch sự mà thôi. Còn trong lòng thì cậu ta vẫn cảm thấy tài lực của gia đình mình tốt hơn Diệp Thiên và vẫn giữ vị trí đứng đầu trong mối quan hệ này. Giờ đây, cậu ta đã biết gã này mạnh hơn mình bao nhiêu lần. Hóa ra trước giờ Diệp Thiên luôn giấu mình để trải nghiệm sự thăng trầm của cuộc sống. Ngụy Hải xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm lỗ chùi xuống. Một cao thủ như Nam Liệt thì đã có thể thống lĩnh Đông Thăng, quản lý thế lực ngầm của Cảng Đảo, được xếp vào hạng tổ tông và không hề yếu thế hơn so với nhà họ Ngụy. Vậy thì một người có thể chèn ép cả thiên hạ như Diệp Thiên thì không biết là phải tôn sùng tới mức nào. Một kẻ mạnh đại năng tuyệt thế như vậy mà trước đây Ngụy Hải còn nói rằng để Diệp Thiên sau khi tốt nghiệp vào công ty mình thực tập sẽ không trả lương thấp. Giờ nghĩ thôi cũng cảm thấy nực cười. Diệp Thiên đạp chân trong không gian, sức mạnh cơ bắp tập trung toàn thân giống như một cây cung được kéo căng, có thể phóng đi bất cứ lúc nào. Nguồn sức mạnh đó khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả. Đây chính là sức mạnh của Phệ Thiên Chi Thể. Cậu từ bỏ toàn bộ võ kỹ, thần thông, hoàn toàn là sự kết hợp của chân nguyên, là nguồn sức mạnh tinh thần nhất. Một trường một đạp đã có thể hủy diệt cả đất trời. Một luồng điện xẹt qua không trung. Ở phía xa, mây đen ùn ùn kéo đến như có sinh mệnh lao xuyên không gian và đáp xuống mặt biển. Mọi người đều tập trung vào đám mây đen đó, chỉ thấy đám mây dâng lên cuồn cuộn. Một ngai vàng màu đen kịt xuất hiện, rồi một bóng hình đá một chân ra ngồi lên ngai vàng, khói đèn bao trùm toàn bộ bóng hình đó, trông vô cùng tà ma và quỷ dị. Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khôi ngô, mặc trang phục lộng lẫy dát vàng trên cơ thể. Sự xuất hiện của người này khiến cho Cận Lãnh Hàn phải đen mặt. Ngụy Phó cũng nhận ra ngay lập tức. Đây chính là Hắc Thần Vu chủ của Thái Bang Hắc Thần giáo. Ngụy Tư Phó cảm thấy khó hiểu, Ngụy Phó thì kinh hãi, biểu cảm vô cùng chấn động. Một đệ tử nòng cốt của nhà họ Cận đứng bên cạnh Cận Lãnh Hàn đột nhiên lên tiếng. Gia chủ, đó từng là kẻ đối đầu của nhà họ Cận, là giáo chủ của Hắc Thần giáo thuộc Thái Bang. Cận Lãnh Hàn gật đầu, càng lúc càng trùng lòng. Hắc Thần giáo chính là giáo phái khủng khiếp, đáng sợ nhất của Thái Bang, nổi tiếng với trùng cổ và tà thuật. Hắc Thần Vu chủ chính là giáo chủ khủng khiếp nhất trong 500 năm qua của Hắc Thần giáo, hầu như tinh thông toàn bộ vu thuật, cổ thuật của Hắc Thần giáo và đã bước chân vào cảnh giới vương cấp từ 100 năm trước. Vào thời Tiền Thanh, Cận Vô Trần từng đấu không ít lần với Hắc Thần Vu chủ, có thắng có bại và coi đối phương là kẻ địch lớn. Cận Vô Trần tung hành khắp càng đảo, Hắc Thần Vu chủ thống trị Thái Bang. Hai người dù cách hàng ngàn dặm nhưng vẫn có sự liên kết tương sinh. Giờ đây Cận Vô Trần đã bị Diệp Thiên đánh bại, rồi lại thêm một kẻ địch tới thì tình thế đúng là không còn gì tệ hơn. Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Thần Vu chủ. Cậu nheo mắt cảm thấy buồn cười. Lúc này Hắc Thần Vu chủ đang nhìn về phía Diệp Thiên với vẻ kinh ngạc cùng biểu cảm hào hứng. Ông ta vừa khéo đi ngang qua càng đảo, vốn định quay về Thái Bang thì đột nhiên nhìn cảm thấy sự giao đấu kinh thiên động địa ở đây nên mới vội vàng tới thăm dò. Diệp Lăng Thiên. Dường như ngay lập tức ông ta đoán ra được thân phận thực sự của Diệp Lăng Thiên và bật cười. Lão hủ ở ẩn tại Thái Bang, nhưng cũng được nghe rất nhiều về đại danh đế vương bất bại của cậu. Hôm nay được gặp mặt quả đúng là danh như lời đồn, đến ngay cả Cận Vô Trần mà cũng bị cậu chèn ép. Hắc Thần Vu chủ cảm thán, là đối thủ cũ nên ông ta hiểu rõ Cận Vô Trần có tài năng và thực lực mạnh tới mức nào. Vậy mà Diệp Thiên, một người của thế hệ sau, lại có thể chèn ép được cả Cận Vô Trần, thực lực còn hơn cả ông ta. Đến cả Hắc Thần Vu chủ cũng cảm thấy kiêng dè. Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ nhìn về vị trí Cận Vô Trần bị đánh xuống biển. Một luồng sức mạnh cực lớn phóng vọt lên, sóng lớn dâng lên tận trời. Cận Vô Trần bay giữa không trung, một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt của đám đông. Lúc này ông ta cũng bị ướt sũng, trông vô cùng chật vật. Có thể thấy, để có thể đỡ được quyền đánh hoàn hảo của Diệp Thiên thì ông ta đã phải dùng toàn bộ sức lực, đến ngay cả khả năng bảo vệ cơ thể cũng không có. Cận Vô Trần liếc nhìn Hắc Thần Vu chủ, đôi mắt chỉ trầm xuống. Cuối cùng ông ta mặc kệ và chỉ quay qua nhìn Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, phải công nhận rằng tôi không hề mạnh như cậu. Trong số vương cấp, tôi tự cho mình là đỉnh phong, không còn tình tiền nữa. Nhưng sức mạnh của cậu đã vượt cả tầm hiểu biết của tôi rồi. Mặc dù ông ta bị Diệp Thiên đánh bay, nhưng đôi mắt lại không hề ánh lên vẻ kiêng kỵ, mà chỉ tràn đầy sự tự tin. Đáng tiếc, cậu vẫn chỉ đang ở vương cấp. Chỉ cần chưa đạt tới vương cấp siêu thoát thì hôm nay cậu sẽ chết trong tay tôi thôi. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Lẽ nào ông vẫn còn át chủ bài sao? Cậu thấy Cận Vô Trần thậm chí đã sử dụng cả kiếm, sau đó còn dùng kiếm pháp thiên ngoại mà đều bị cậu dùng phệ thiên chi thể kết hợp với Trần Nguyên đánh bại. Thế mà Cận Vô Trần vẫn rất chắc chắn về khả năng tấn công của cậu, nên khiến cậu cảm thấy hết sức tò mò. Cận Vô Trần không hề trả lời, chỉ đưa hai tay lên, một làn sóng kỳ diệu lan tỏa. Kiếm hàn quang trước đó bị Diệp Thiên đánh bay thì lúc này bị hút bởi khí tức của ông ta, phá nước lao vọt lên không trung và xuất hiện trên đỉnh đầu của ông ta. Thuật cổ đạo Thăng Linh, ông ta khẽ lẩm bẩm, toàn cơ thể xuất hiện ánh sáng xanh bao trùm chiếu thẳng lên trời, không gian như bị nứt ra, từng đường nứt này lan ra bốn phía. Khí tức của ông ta cũng bạo tăng như không hề có điểm dừng. Cận Vô Trần lúc này hai chân khẽ xếp lại, ông ta ngồi thiền giữa không trung, khí tức kỳ lạ trên cơ thể tuôn ra liên tục. Cuối cùng Cận Vô Trần mở mắt, một luồng khí tức khủng khiếp trước giờ chưa từng thấy cuồn cuộn dâng lên. Cả mặt biển bị ép lõm xuống, dù là thuyền cá ở cách đó hàng nghìn mét thì cũng đều bị đẩy dạt vào bờ, đến cả thân thuyền bằng sắt cũng bị ép lõm. Hắc thần vô chủ thấy vậy thì cũng phải tái mặt. Ông ta nhìn Cận Vô Trần và kinh hãi kêu lên: Đây là khí tức hoàng cấp sao? Cận Vô Trần mang theo khí tức tuyệt diệt toàn thân. Trước đó uy thế của ông ta dâng lên hừng hực, thì lúc này uy thế đó đã tiêu tan, giống như những thứ trước đó chỉ là giả tưởng. Ông ta ngồi khoanh chân giữa không trung. Trước đó ông ta luôn có cái nhìn lạnh lùng, nhưng là cái nhìn khinh thường kẻ yếu. Còn lúc này hơn cả như thế, ông ta nhìn Diệp Thiên và Hắc Thần Vũ Chủ giống như nhìn con sâu cái kiến. Sự thay đổi đó khiến cho Hắc Thần Vũ Chủ cũng phải tái mặt. Hoàng cấp sao? Ông ta kinh hãi kêu lên. Trên vương cấp chính là hoàng cấp. Rất nhiều cao thủ vương cấp đều biết điều này. Võ đạo siêu thần tự phong làm hoàng, đó chính là lĩnh vực vượt cả vương cấp. Cảnh giới hiện tại của ông ta giống như của Cận Vô Trần trước đó, đều đã đạt tới vương cấp đỉnh phong và còn cách hoàng cấp có một bước chân nữa thôi. Nhưng lúc này Cận Vô Trần đã thực sự thoát khỏi thần cấp và đạt tới hoàng cấp. Nói cách khác, trong trận chiến của Cận Vô Trần và Diệp Thiên thì ông ta đã đột phá lên hoàng cấp rồi. Hắc Thần Vũ Chủ nín thở, đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn bỏ chạy. Hoàng cấp và vương cấp 9 sao chỉ cách nhau có một chút, nhưng cái một chút đó giống như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Một khi bước vào hoàng cấp thì dù có là một vị đại năng vương cấp vô địch thì trong mắt của hoàng cấp cũng chẳng khác gì con kiến, chỉ cần lật tay cũng có thể chèn ép. Ông ta sợ hãi nhớ lại những cuộc chiến đấu trước đó với Cận Vô Trần, thủ mới thủ cũ đều trỗi dậy và đột nhiên muốn ra tay. Với thực lực hiện tại của Cận Vô Trần, dù ông ta có khả năng chống lại thì e rằng cũng phải trả giá rất lớn. Hoàng cấp à? Diệp Thiền nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Hắc Thần Vũ Chủ thì đôi mắt cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Từ này lần đầu tiên cậu nghe thấy, trên con đường võ đạo cảnh giới là vô tận, sau vương cấp vẫn còn cả một phương trời mới. Diệp Thiền biết điều đó. Lúc này khí tức của Cận Vô Trần đã vượt qua cả vương cấp 9 sao và bước vào lĩnh vực trước giờ chưa từng có. Mặc dù lúc này khí tức của ông ta chưa thực sự ổn định, chứng tỏ cảnh giới mới vẫn chưa thật hoàn thiện, nhưng trạng thái lúc này của ông ta so với lực chiến đấu trước đó có thể nói là đã chênh lệch cả 10.000 dặm rồi. Nếu như sức chiến đấu trước đó của Cận Vô Trần tầm 3 phần thì lúc này đã nâng lên thành 10 phần. Có thể tìm được sự đột phá trong quá trình chiến đấu và thành công thì Cận Vô Trần quả không hổ danh là thiên tài được người đời xưng hô. Khắp thiên hạ này chắc chắn ông ta cũng là một trong những nhân vật tuyệt thế. Diệp Thiền khẽ lẩm bẩm. Dù trước mặt là kẻ địch không đội trời chung, thì khi nhìn thấy sức chiến đấu của Cận Vô Trần có thể đột phá, cậu vẫn phải khen ngợi. Khí tức trên người Cận Vô Trần hoàn toàn biến mất, cuối cùng ông ta đứng dậy, liếc nhìn Hắc Thần Vũ Chủ. Hắc Thần Vũ Chủ tỏ ra cảnh giác, sau đó lùi lại hàng trăm thước. Cận Vô Trần hừ giọng lạnh lùng, nhưng không thèm quan tâm mà chỉ quay về phía Diệp Thiên và vất một tay. Cú vung tay không hề có chân nguyên gia trì, cũng không hề thi triển kiếm pháp, mà hoàn toàn là đánh vào không trung. Trong không gian, nguyên khí cuồn cuộn tập trung vào một chỗ. Nguyên khí trong phạm vi hàng trăm thước tập hợp tạo thành một trường ấn khổng lồ và sáng bừng. Trường ấn này không có chân nguyên nhưng lại to hơn hàng trăm thước, bao trùm toàn bộ và đổ ập từ trên xuống. Lấy sức người thay cho sức trời đấy, dẫn nhập trời đất. Đây chính là chiêu thức của hoàng cấp. Hắc Thần Vũ Chủ kinh hãi, đồng tử co lại với vẻ không dám tin. Sao lại như thế chứ? Ngụy Phó trước đó còn vui mừng thì giờ cũng phải đánh mặt. Trước đó Cận Vô Trần vốn đã bị đánh chìm xuống biển bởi một trường của Diệp Thiên, có thể nói là đã gần như bị đánh bại. Vậy mà lúc này Cận Vô Trần lại giống như mới được gia trì thêm sức mạnh, khiến sức mạnh mạnh hơn gấp đôi trước đó. Thần uy của ông tổ. Ở trên một du thuyền gần đó, Cận Lãnh Hàn khẽ cúi người, khuôn mặt tỏ ra vui mừng. Biểu cảm tuyệt vọng trước đó đã được thay bằng sự tôn kính và sùng bái. Diệp Thiền đánh mắt, bỗng cảm thấy nặng nề. Đối diện với Cận Vô Trần lúc này, cậu bỗng nảy sinh ra cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Phệ thiên chi thể của cậu đã hoàn thiện, cộng với sức mạnh của chân nguyên phệ thiên huyền khí, cùng với võ kỹ mà cậu tạo ra. Nhưng những gì đã được học, thì cậu có thể tự tin là trong tầng lớp vương cấp, nếu cậu dùng toàn lực thì có thể quét chết bất kỳ ai. Nhưng Cận Vô Trần trước mặt không nằm trong số đó, vì ông ta đã vượt qua vương cấp rồi. Diệp Lăng Thiên, tôi nói rồi, cuối cùng thì cậu cũng phải chết ở đây thôi. đôi mắt Cận Vô Trần vô cùng lạnh lùng. Ông ta dùng cổ thăng linh chi pháp miễn cưỡng đột phá, dù hiện tại vẫn chưa thật sự đạt tới hoàng cấp, nhưng cũng đã vượt qua vương cấp. Có thể nói ông ta hiện giờ đã thuộc cảnh giới bán hoàng. Những kẻ thuộc hoàng cấp có thể kết nối cả trời đất, sử dụng nguyên khí của đất trời để thi triển đòn tấn công. Sức mạnh đó kéo dài bất tận, không bao giờ dùng hết. Muốn lấy vương cấp để khiêu chiến với hoàng cấp thì chẳng khác gì châu chấu đá xe. Diệp Thiên còn chưa vào được hoàng cấp thì tuyệt đối không thể sống sót được dưới tay của ông ta. Bàn tay khổng lồ che trời, lấp đất ập tới. Đôi mắt Diệp Thiên trở nên lẫm liệt, cậu hét lên, không hề có ý lùi lại. Cơ thể bỗng căng lên, chân nguyên và thể xác cùng lúc được vận dụng tới cực hạn. Cậu tung một quyền đánh. Quyền đánh này giống như một quả bom dội tới ầm ầm, sượt dài trên mặt biển vào va chạm với trường đánh kia. Cả một vạn đất trời rung động, trường ấn khổng lồ bị quyền đánh của Diệp Thiên đẩy lùi về sau. Bản thân Diệp Thiên cũng bị lảo đảo, bị bật ra xa trong không trung bởi lực đánh kia. Mặc dù nắm đấm của Diệp Thiên có thể đẩy lùi được trường ấn, nhưng trường ấn đã phá vỡ hoàn toàn sức mạnh cú đấm của cậu và lại ập tới một lần nữa. Sao có thể chứ? Sao ông tổ của nhà họ Cận lại đột nhiên mạnh tới như vậy? Ngụy Phó không khỏi run rẩy. Trước đó rõ ràng là Diệp Thiên đã nắm thắng cơ hội. Cận Vô Trần đã không thể đỡ nổi đòn tấn công của cậu, vậy mà vào lúc này tình thế đã thay đổi, sức mạnh của Cận Vô Trần tăng vọt tới mức Diệp Thiên khó có thể đỡ lại được. Lẽ nào Cận Vô Trần sắp đột phá rồi sao? Mặc dù Ngụy Phó còn kém Diệp Thiên và Cận Vô Trần rất xa, nhưng với tình hình trước mặt thì ông ta chỉ có thể giải thích theo cách đó mà thôi. Trường ấn màu xanh tiếp tục ép xuống, giống như là bàn tay của Tề Thiên Đại Thánh năm xưa, khiến cho mặt biển cũng lõm xuống thành hình bàn tay và còn bị hõm sâu hơn nữa. Tam tuyệt hợp nhất, long quyền bạo phát. Cậu lại tung tiếp một cú đấm. Với cú đấm này, cậu đã dồn sức mạnh lên tới cực điểm. Một cú đấm màu xanh lam khủng khiếp, dài hàng trăm thước, quét ngang không gian, lao vào trường ấn màu xanh nhạt kia. Giữa bọn họ, sóng biển cuộn dâng, núi đá nứt vỡ và sau đó bị chôn vùi. Cận Vô Trần vẫn không hề dịch chuyển, Diệp Thiên thì bị bật lùi lại mấy bước với vẻ loạng choạng. Anh ấy không đỡ nổi sao? Nhậm Uyển Doanh và Kỳ Nhược Tích căng thẳng. Diệp Thiên trước đó oai phong lẫm liệt, vậy mà lúc này đã rơi vào thế hạ phong. Diệp Lăng Tiên, không cần gắng gượng đâu, cậu của lúc này đã không còn đối kháng được với tôi nữa rồi. Giữa vương cấp và hoàng cấp chẳng có gì để so sánh cả. Dù cậu có là con trời thì cũng sẽ chỉ có một con đường thất bại mà thôi. Đối đầu với nhà họ Cận chúng tôi thì đó chính là kết cục. Cận Vô Trần với đôi mắt mở to giống như đang nhìn một kẻ sắp chết. Ông ta lạnh lùng lên tiếng. Ông ta vừa dứt lời thì vươn một chân ra đạp trong không trung và đột nhiên xuất hiện cách Diệp Thiên tầm có chục thước rồi khẽ chỉ điểm. Cú chỉ điểm khiến cho mặt biển chia làm hai, nguyên khí ngập trời tạo thành một thanh kiếm đâm vào lòng biển và quét xa hàng trăm thước. Nước biển bị hút lên không trung tạo thành một cơn mưa. Thanh kiếm từ ánh sáng lúc này chém ngang không gian. Chiêu thức này tới quá nhanh. Diệp Thiên lập tức vận động chân nguyên tạo thành một vùng khí bao trùm lấy cơ thể và định đụng độ với luồng sáng hình thanh kiếm kia. Nhát kiếm dưới sự chứng kiến của đám đông đã chém xuống vai của Diệp Thiên. Một âm thanh khẽ khàng vang lên. Diệp Thiên giống như bị bom dội trượt dài trên mặt biển tạo thành một đường trắng xóa. Mặt nước nứt ra, Diệp Thiên xuất hiện một lần nữa trên không trung trước sự kinh hãi của đám đông. Vai trái của cậu đã hoàn toàn bị nhuốm đỏ bởi máu tươi, quần áo rách tơi tả, máu cứ thế chảy xuống hòa vào nước biển, đám đông hoảng loạn. Một cú chỉ điểm của Cận Vô Trần có thể khiến Diệp Thiên bị thương sao? Vai trái Diệp Thiên khẽ run lên, đôi mắt cậu dao động. Đây là lần đầu tiên cậu bị thương như vậy sau khi cơ thể đạt tới tiên thiên bảo thể. Tí tách. Máu tươi chảy xuống dọc theo cánh tay trái của Diệp Thiên, sau đó nhỏ xuống mặt biển. Vài con cá mập khát máu không quan tâm sóng to cỡ nào lượn vòng bên dưới tìm kiếm hơi thở của con mồi. Cả người Diệp Thiên ở trên mặt biển mười trượng, ánh mắt khẽ dao động. Đây là lần đầu tiên cậu bị đối thủ phá vỡ phòng ngự trong trận chiến. Một kiếm động trời sau khi đã đến hoàng cấp của Cận Vô Trần không chỉ là phá được lớp chân nguyên hộ thân của cậu mà còn làm tổn thương đến phệ thiên chi thể cậu đã triển khai hoàn toàn. Cận Vô Trần chắp tay ra sau lưng, một tay siết nó thành hình kiếm quyết, như tiên như thần. Lúc này Diệp Thiên đã không còn ở trong mắt ông ta nữa. Nhìn thấy vết thương sâu ba tấc trên bả vai Diệp Thiên lúc này đã bắt đầu lành, Cận Vô Trần hơi nheo mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nếu là vương cấp khác thì khi trúng một kiếm của hoàng cấp chắc chắn đã chết ngay tại chỗ, nhưng Diệp Thiên lại chỉ bị thương nặng, hơn nữa bây giờ vết thương đã bắt đầu lành, cơ thể mạnh như thế khiến ông ta không ngờ. Nhậm Uyển Doanh hét lên một tiếng, Kỷ Nhược Tuyết lấy tay che mắt lại hoảng sợ. Trận chiến này Diệp Thiên bị thương trước, lợi thế trước đó đã không còn. Cô ấy có thể tưởng tượng được nếu Diệp Thiên bị Cận Vô Trần chém chết trước mặt cô ấy sẽ như thế nào. Trong mắt cô ấy, Diệp Thiên trước giờ là thần thoại bất bại. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Diệp Thiên bị thương. Diệp Lăng Thiên, chỉ là một kiếm này, cậu hẳn đã biết sự cách biệt giữa tôi và cậu rồi. Cận Vô Trần thờ ơ nói, tiến một bước ra, vẫn xuất hiện trước mặt Diệp Thiên như tiếp nối không gian. Như tiếp nối không gian, bình tĩnh đánh ra một cú. Diệp Thiên hoàn hồn, đã có cảm giác trước đó cũng vung ra một cú đấm. Nắm đấm của hai người chạm vào nhau, cuồng phong nổi lên, biển dưới chân họ trũng xuống, một luồng khí tức cuộn trào theo sóng biển tạo nên những con sóng khổng lồ dài cả trăm mét. Diệp Thiên hừ một tiếng lùi lại về sau, bị cú đấm mang theo sức mạnh kinh thiên động địa của Cận Vô Trần đánh cho lùi về sau một lần nữa. Khi Diệp Thiên lùi lại, Cận Vô Trần không cảm xúc, hai tay cuộn lại, vô số nước biển tụ lại trên mặt biển cực lớn, ngưng tụ thành hai lòng bàn tay to lớn mấy chục thước, đánh vào hai bên trái phải của Diệp Thiên. Hai bàn tay này không lớn bằng bàn tay trước đó, nhưng lại chắn, chắc chắn và cứng hơn bàn tay màu xanh trước đó, thậm chí tấm thép dày vài mét cũng có thể bị ép thành bánh sắt khi ở trong đó. Phá! Mặc dù vai Diệp Thiên đang bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của cậu. Từ khi xuất đạo, cậu chưa từng sợ bất kỳ một đối thủ nào. Dù bây giờ Cận Vô Trần có tu vi cảnh giới vượt xa cậu, đã đạt đến bước cậu khó mà chống lại, nhưng cậu vẫn không hề có ý định rút lui. Cậu đặt bàn tay trước ngực, sau đó đẩy sang hai bên cơ thể, chân nguyên màu lam nhạt bộc phát, tăng thêm sức mạnh trên đó, cưỡng chế đỡ được hai bàn tay khổng lồ nước biển đang ập đến. Bao vây! Cận Vô Trần không hề tỏ ra ngạc nhiên, tư thế tay thay đổi, đầu ngón tay hơi nhấc lên, hai bàn tay lớn thành nước bỗng thay đổi, thủy lưu bị phân tách ra, tràn ra từ khe hở phòng ngự của Diệp Thiên, sau đó biến thành một quả cầu nước cực lớn, bao vây Diệp Thiên ở trong đó. Đây là cao thủ hoàng cấp khống chế cả trời đất, cảm ứng thiên địa, sức mạnh vô tận, không có bắt đầu đoạn tuyệt. Hắc thần vũ chủ đang nghĩ đến việc rút lui. Ông ta đang lo, nếu mình còn tiếp tục xem trận chiến, thì sau khi Cận Vô Trần giải quyết xong Diệp Thiên sẽ chuyển hướng sang mình. Lúc này Cận Vô Trần đã kiểm soát được cả phương trời này. Dù Diệp Thiên có sức mạnh cực lớn, thực lực của chân nguyên cũng không kém hơn vương cấp 9 sao là bao. Nhưng sức người có hạn, sức mạnh của trời đất là vô hạn. Dù Diệp Thiên có cố hết sức chống đỡ như thế nào, đi nữa, vẫn không thể đánh bại được Cận Vô Trần, đã hòa một thể với trời đất, sẽ có lúc thất bại thôi. Thôi xong. Ngụy Phó siết chặt nắm đấm, ông ta không ngờ tình hình lại phát triển đến nước này. Cận Vô Trần, lâm trận đột phá, đây chắc chắn là truyền kỳ tối thượng của giới võ thuật trong hàng trăm năm. Ông ta nghĩ đến vận mệnh thê thảm của nhà họ Ngụy, sau khi Diệp Thiên thất bại thì lại đau đầu. Ông ta nhìn chằm chằm về phía mặt biển ở đằng xa, siết chặt điện thoại trong tay. Một khi Diệp Thiên thất bại, ông ta sẽ gọi điện bảo thế hệ sau của nhà họ Ngụy rời khỏi càng đảo ngay. Đừng! Thấy Diệp Thiên bị quả bóng nước bao vây, ở trong đó liên tục đấm ra vào thành bóng nước nhưng không thể thoát ra được. Nhậm Uyển Doanh hơi ươn ướt, lòng đau như cắt. Mặc dù cô ta không thân quen với Diệp Thiên lắm, chỉ quen biết được vài ngày, nhưng đã cực kỳ thích chàng trai này, thậm chí không tự chủ được mà thích cậu. Cô ta biết người đàn ông này kiêu ngạo thế nào. Thấy cảnh tượng này, cô ta cũng không khỏi đau lòng cho Diệp Thiên. Đồ gỗ! Anh sẽ không chết, anh tuyệt đối không thể chết ở đây. Tương lai của chúng ta vẫn chưa đến đâu cả, sao anh có thể chết được? Kỷ Nhược Tuyết đứng trong gió biển, mái tóc dài xõa xuống bay tứ tung, nhưng cô ấy không quan tâm, chỉ cảm thấy tức giận và đau khổ hét lên. Cuối cùng, ngay khi Diệp Thiên đánh đến đòn thứ 30 thì quả cầu nước cực lớn kia cũng bị cậu đánh vỡ. Vết thương trên vai cậu lại bị rách, máu chảy ra vì dùng lực quá độ, sử dụng sức mạnh cơ thể quá nhiều. Diệp Lăng Thiên, sau khi tôi tiến vào hoàng cấp, cậu có thể ngăn được tôi lâu như thế, đã vượt ra phạm vi của vương cấp. Nếu cho cậu thêm 10 năm nữa, E là trên thế giới này không có ai là đối thủ của cậu được nữa. Chỉ tiếc là cậu đã giết người họ Cận tuổi. Tìm tôi làm đối thủ của cậu là mối quyết định sai lầm nhất cả đời của cậu. Vừa dứt lời, Cận Vô Trần siết chặt tay, một thanh kiếm dài oai nghiêm được ngưng tụ từ nguyên khí trời đất được ông ta nắm trong tay. Hãy đem theo truyền thuyết bất bại mà cậu đã tung hành khắp thế giới gần một năm rưỡi xuống dưới chết cùng với người họ Cận tôi đi. Ánh mắt Cận Vô Trần hiện lên vẻ lạnh nhạt, thanh kiếm dài oai nghiêm trên tay chém xuống, giữa đất trời chỉ có một vầng sáng màu trắng. Một kiếm này đã vượt ngoài sức tưởng tượng, ngay cả hắc thần vô chủ cũng chỉ có tràn đầy sợ hãi, lùi về sau mấy trăm trượng, tránh khỏi sự sắc bén của thanh kiếm này. Kiếm quang chém về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên lại không hề cử động, không có bất kỳ tác động né tránh phòng ngự. Ánh mắt hơi ngừng tụ tựa như đang ngây người. Mình sẽ thất bại sao? Kiếm quang lướt qua trên đầu, nhưng Diệp Thiên lại không nhận ra, chỉ khẽ lẩm bẩm một tiếng. Trong ánh sáng như chớp nhoáng này, suy nghĩ của cậu quay lại điểm xuất phát ban đầu. Cậu nhớ lại tất cả những điều mình đã trải qua và những người cậu đã gặp kể từ sau khi Kinh Mạch bị phế và bị đuổi khỏi nhà họ Diệp. Mỗi một cảnh tượng đang hiện lên trong tâm trí. Cậu đã đánh thắng rất nhiều trận và chưa bao giờ bị đánh bại. Bất kể là đối thủ như thế nào, cậu luôn chắc chắn mình sẽ đánh bại. Chưa bao giờ coi đối thủ là mối đe dọa, cậu cũng chưa từng gặp phải đối thủ mà cậu không thể đánh bại. Bởi vì có rất nhiều lần thắng lợi, cậu bắt đầu cho rằng mình sẽ thắng trong mọi trận chiến. Tuy rằng không cho rằng mình là bất khả chiến bại, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại. Nhưng lần này cậu đã gặp phải một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Cậu từng nghĩ sẽ sử dụng một số cấm thuật cổ đại mà cậu chưa từng dùng để giết Cận Vô Trần. Nhưng dù sao kỹ pháp thần thông có mạnh đi chăng nữa, với cấp chém giết vẫn có hạn chế rất lớn. Cậu có thể áp chế trận cậu có thể trấn áp Cận Vô Trần đã ở vương cấp 9 sao bằng cảnh giới tu vi đỉnh cấp của giới siêu phàm đã là cực hạn rồi, mà Cận Vô Trần bước vào hoàng cấp đã vượt quá giới hạn mà cậu có thể vượt cấp. Hay trong một hoàng cấp, kiếm quang vừa đánh xuống, Diệp Thiền vẫn bất động. Đế vương bất bại, cậu khẽ lẩm bẩm nói đến biệt danh khí phách mà Thiên Cơ Lâu này đặt cho mình, rồi đột nhiên nhếch môi cười. Mình có bất bại hay không thì chưa từng biết, nhưng hôm nay mình sẽ dùng hết sức nghịch thiên giết hoàng cấp. Lúc này ánh mắt cậu lóe lên ánh sáng kiên định, ý chí chiến đấu hừng hực chưa từng có từ khi cậu xuất đạo, cuồn cuộn lao thẳng lên tầng mây. Trên người Diệp Thiên hiện giờ chỉ còn có mấy miếng vải quần áo rách bám vào, vì bị khí thế cậu chấn động, quần áo trên người bị xé toạc, để lộ vóc dáng hoàn mỹ cân xứng của mình. Cận Vô Trần chém xuống một kiếm, cậu không tránh không né, bước ra một bước đỡ lấy lưỡi kiếm. Quy Nguyên kiếm. Chiêu kiếm cậu lĩnh hội được sau khi tiến vào cảnh giới Quy Nguyên lại khởi động lần nữa. Cậu đã từng dùng nó triệt hạ 10 năm máy bay chiến đấu siêu thanh. Chỉ thấy một luồng kiếm mang trượt lóe lên trong thần phủ của cậu. Thần năng bùng nổ. Cận Vô Trần cách đó chừng trăm trượng, đột nhiên cảm thấy tinh thần hoảng hốt, tựa như bị thoát khỏi thế giới chỉ trong giây lát. Ông ta bình tĩnh lại, chỉ cảm giác được luồng kiếm quang đã chém đến trước mặt mình. Ông ta vội vàng vung hai tay, nguyên khí đất trời ngưng tụ thành tấm thuẫn chặn một kiếm này của cậu. Chiêu kiếm phát sau lại đến trước này của Diệp Thiên, khiến cậu Vô Trần phân tâm chống đỡ. Một kiếm chém xuống trước đó, sức mạnh bị phân tán yếu hơn đi rất nhiều. Sức mạnh thần sắc Diệp Thiên bùng phát, tay trái duỗi ra giống như móng vuốt thép, trực tiếp chụp lấy lưỡi kiếm của kiếm mang. Phá! Năm ngón tay cậu chụm lại, sức mạnh dồn xuống, kiếm mang khổng lồ lập tức vỡ nát trong tay cậu. Thân hình Diệp Thiên lảo đảo, bước ra một bước phóng thẳng lên trời, chân nguyên xanh lam trên người bộc phát, hóa thành luồng sáng xanh đánh về phía Cận Vô Trần. Phật đà thủ! Ánh mắt Cận Vô Trần không đổi. Sau khi nhận lấy một kiếm quy nguyên của Diệp Thiên, dùng một tay đẩy ngang, Phật đà thủ cũng là của do Hồng Nhật Pháp Vương cung điện Potalo bao trao cho. Chiêu tuyệt kỹ mật tông này vừa đánh ra là có uy lực kinh thiên động địa, mà sau khi Cận Vô Trần bước vào hoàng cấp thì Phật đà thủ lại càng tiến gần đến đạo, vượt qua giới hạn, có thể sánh ngang với Hồng Nhật Pháp Vương. Phệ Thiên cửu chuyển toái thần trảo, cả người Diệp Thiên đánh xuống, dùng tay chụp xuống, trảo phong lướt ngang chém bàn tay Phật phía trước thành bốn đoạn, trảo ảnh cùng lúc cũng biến mất. Diệp Thiên rơi xuống mang theo sức lực núi non, một chân giảm xuống đầu cận vô chân. Dưới sức tấn công toàn lực của Phệ Thiên chi thể, một cước này cũng đủ để dẫm nát một căn biệt thự từ trong ra ngoài. Cận vô chân không né không tránh, chỉ nhẹ nhàng điểm một ngón tay, sóng biển bỗng chốc cuộn trào tạo thành hơn 10 cột nước xoáy. Hơn 10 cột nước xoáy này ngừng tụ lại, giống như một cây roi nước khổng lồ quét qua chân Diệp Thiên. Cơ thể Diệp Thiên chấn động, bị một roi này đánh bật lên trời, mà cột xoáy nước cũng bị cậu một trần dẫm nát. Trong không trung, Diệp Thiên hết lần này đến lần khác hung tàn ra đòn, còn cận vô chân từ đầu đến cuối đều như lão tăng ngồi thiền, dùng bất biến ứng vạn biến. Cho dù từng sát chiêu của Diệp Thiên lần lượt tung ra, ông ta cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái hóa giải, bất kể thế tấn công nào cũng bị ông ta dùng nguyên khí trời đất ngăn lại. Nhưng Diệp Thiên tuy liên tục tấn công vô ích cũng không hề tức giận, mỗi một lần lùi lại cũng đều lao mạnh về phía trước, quyền phong ảnh cước càng lúc càng nhanh. Hắc thần vô chủ, đấng toàn năng vương cấp 9 sao của Thái Bàng, gần như nắm giữ toàn bộ triều chính này. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, trong lòng chấn động không thôi. Dùng sức người chống lại sức mạnh đất trời, Diệp Lăng Thiên này, nếu không phải gặp được Cận Vô Trần, thì quả thực thế giới hiện tại cũng khó tìm được đối thủ. Ông ta cảm khái trong lòng, nhưng cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc, sức mạnh của Cận Vô Trần đã vượt ngoài tầm hiểu biết của ông ta. Dù sức mạnh có mạnh hơn nữa, chắc chắn cũng không thể phá vỡ được lớp phòng thủ kinh người mà ông ta dùng nguyên khí đất trời ngưng tụ thành. Đây chính là hoàng cấp, sức người không thể phạm nổi. Diệp Lăng Thiên, kết cục thất bại của cậu đã định rồi. Ông ta khẽ lắc đầu, bây giờ tuy Diệp Thiên vẫn còn cắn răng cầm cự, nhưng cách điên cuồng dùng chân nguyên chống đỡ sức mạnh đất trời như vậy, căn bản không duy trì được bao lâu. Một tiếng, hai tiếng, hoặc là vô số ngày sau, đến khi Diệp Thiên sức cùng lực kiệt, sức mạnh héo mòn, lúc đó cậu ta sẽ để cho người ta sầu xé. Nhìn thấy Diệp Thiên liên tục lao đến không ngừng, điên cuồng tấn công, ông ta cảm giác thân phận hoàng cấp của mình như bị khiêu khích vậy. Khi Diệp Thiên lại lao đến lần nữa, ông ta vung tay, bàn tay màu lam khổng lồ đè xuống từ bên cạnh, đánh vào vai Diệp Thiên. Diệp Thiên bị đánh rơi mạnh xuống biển, kéo ngang mặt nước hơn 10 trượng. Cận Vô Trần không hề dừng tay, chợt lóe lên xuyên qua không gian, ngón tay ông ta đã ấn vào trên ngực Diệp Thiên. Chỉ thương, Cận Vô Trần nhẹ nhàng thốt ra. Trên ngón tay ông ta, năng lượng bùng phát tựa như một sợi dây thun kéo căng rồi co lại. Sức mạnh bùng phát đó trong thoáng chốc đã đánh bay Diệp Thiên trên mặt nước về phía xa. Diệp Thiên ho ra máu, bàn chân liên tục dẫm trên mặt nước. Mỗi một bước dẫm xuống đều tạo thành dấu chân khổng lồ. Cậu bị một chiêu này đánh bay đến bến tàu, lúc này mới dừng lại. Trên ngực trái của cậu đã có một dấu tay nhìn thấy rõ. Sảng khoái. Mặc dù bị Cận Vô Trần đánh lui vô số lần, nhưng trong mắt cậu chiến ý vẫn luôn dâng trào, không hề sợ hãi, sức mạnh trên người vẫn như cũ được kích động đến đỉnh cao. Cậu đang định quay về lần nữa thì tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, lại truyền đến từ phía sau. Đầu gỗ, đừng đánh nữa. Đây là âm thanh của phụ nữ. Nghe thấy âm thanh này, bước chân Diệp Thiên chợt dừng lại, chậm chậm quay đầu. Kỳ Nhược Tuyết đang đứng trên du thuyền cùng với mấy người ngụy phó. Bên cạnh cô ấy là ánh mắt ngấn lệ của Nhậm Uyển Doanh. Cơ thể Kỳ Nhược Tuyết run rẩy, nước mắt đọng lại trên gương mặt mềm mại xinh đẹp, không ngừng khóc gào gọi Diệp Thiên. Đừng đánh nữa, anh sẽ chết mất. Tôi không muốn anh chết. Anh chết rồi tôi làm sao sống tiếp. Cô ấy khóc đến xé lòng van xin tột độ, gần như mất đi toàn bộ sức lực. Ánh mắt Diệp Thiên tập trung, đột nhiên dừng động tác, cứ như vậy ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Trong đầu chợt hiện lên từng cảnh tượng khi đến cảng đảo. Sở dĩ cậu đến cảng đảo là vì muốn tìm kiếm sự bình yên và tĩnh lặng, trải nghiệm sự bình thường, tìm được cơ hội để thần năng đột phá đến cảnh giới phá nguyên, để bản thân đạt đến tầm cao hoàn toàn mới. Nhưng đến đây được một tháng, cậu cảm giác được tu vi cảnh giới của bản thân không những chưa từng tiến bộ, mà trái lại dấu hiệu phục hồi cũng rất mờ nhạt. Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Kỳ Nhược Tuyết, với cả vẻ mặt gần như tuyệt vọng của Nhậm Uyển Doanh, trong lòng cậu đột nhiên hiểu ra chút ít. Trong đầu hiện ra cảnh tượng hai cô gái ấy lại gần mình, nhưng cậu lại nhẫn tâm từ chối. Thì ra trước giờ đều đi nhầm đường rồi sao? Cậu cười tự giễu. Mình vì tiến vào cảnh giới phá nguyên nên mới cố ý đến cảng đảo, cắt đứt qua lại hoàn toàn với bạn bè, người thân, muốn làm một người bình thường. Đối mặt với việc Nhậm Uyển Doanh tiếp cận, mình lại lựa chọn cự tuyệt. Kỷ Nhược Tuyết xuất hiện, mình vẫn che giấu thân phận bản thân với người khác. Tất thảy mọi thứ đều là do mình cố ý tạo ra, chứ không tự nhiên mà có, không phải thuận theo tâm lý. Cậu khẽ lắc đầu. Không ngờ Diệp Thiên Minh sẽ có lúc ngu ngốc như vậy. Thứ gọi là phá nguyên chính là phải phá vỡ rào cản, phá vỡ ràng buộc. Mình lại chỉ vì đột phá mà để bản thân bước vào gông cùm còn nặng nề hơn, trốn tránh sơ tâm. Cứ như vậy sao mình có thể tiến vào cảnh giới phá nguyên được. Cậu càng lúc càng cảm thấy nực cười. Dưới tầm mắt mọi người dõi theo, cậu lại nhắm mắt lại. Ở phía xa, ánh mắt Quận Phù Trần lướt tới, nhìn thấy đám người Ngụy Phó đứng phía sau Diệp Thiên, trong lòng hiểu ra. Thì ra là người của nhà họ Ngụy. Xem ra quan hệ giữa các người và Diệp Lăng Thiên cũng không tệ. Nếu hôm nay đã muốn chém chết Diệp Lăng Thiên thì các người cũng thuận thế bị chết ở đây. Càng đào này không có bất kỳ gia tộc nào có thể đe dọa đến uy phong nhà họ Cận ta. Giọng điệu ông ta lạnh nhạt, ánh mắt coi thường tất thảy sinh linh, hai tay khẽ nâng hướng lên trời. Vô số nguyên khí đất trời lúc này chuyển động dữ dội, đồng loạt ngưng tụ giữa hai tay ông ta. Trong lúc vẻ mặt mọi người kinh sợ thì chúng đã ngưng tụ thành quả khí cầu xanh lam. Khí cầu tiếp tục bành trướng khi nguyên khí ngưng tụ, cuối cùng cũng to đến khoảng trăm trượng, vô cùng đáng sợ. Cảm giác được khí cầu trên tay đã đến cực hạn, ông ta có thể ngưng tụ. Ánh mắt Cận Vô Trần hiện lên tia sáng lạnh. Ông ta vung hai tay, khí cầu lao đi như viên đạn khí khổng lồ xanh lam này lướt trên mặt biển lao tới. Khí cầu chuyển động trên mặt biển, tốc độ mắt thường khó thấy rõ, thoáng chốc đã đến bên bến tàu. Trong lúc đó bắn đến kéo theo nước biển dâng cao ngập trời. Viên đạn khí vốn to chừng trăm trượng được bao bọc bởi nước biển cũng to ra cả 300 trượng, tựa hồ như một con quái thú khổng lồ muốn tàn phá mọi thứ. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong, vô số người đều hoảng sợ biến mất. Nếu viên đạn khí này va chạm bến tàu, e rằng cả nửa bến tàu cũng sẽ bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Diệp Thiền đứng trước viên đạn khí. Nếu nó bay tới, cậu sẽ là người hứng chịu đầu tiên. Mà mấy người Kỳ Nhược Tuyết, Nhậm Uyển Doanh sau lưng cậu cũng chết không thấy xác. Kỳ Nhược Tuyết nhìn viên đạn khí trước mắt càng lúc càng đến gần, trong lòng không hề hoảng sợ mà ngược lại cảm thấy an tâm bình lặng. Nhìn Diệp Thiền khép hờ mắt, cô ấy cười nhẹ. Có thể cùng chết với anh ấy cũng xem như là may mắn của mình vậy. Những cô gái khác cũng không có được may mắn này. Ngụy Phó và những người còn lại thì vẻ mặt đều tuyệt vọng, thậm chí ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có. Khi cậu đã đến gần, ngay lúc đó Diệp Thiền phía trước đột nhiên mở bừng mắt. Trong mắt cậu, hai luồng sáng màu vàng lóe lên, giống như xuyên qua đất trời đột phá mọi thứ. Viên đạn khí khổng lồ đánh tới, vẻ mặt cậu bình tĩnh chỉ lạnh nhạt thốt ra lời. Phá! Cậu vừa dứt lời chỉ nghe thấy tiếng nổ rầm rầm vang khắp bốn phía. Viên đạn khí khổng lồ mang theo sóng lớn dữ dội lại giống như bong bóng bị kim châm đột nhiên nổ tung. Dư chấn vụ nổ vốn sẽ ảnh hưởng đến cả bến tàu, nhưng phía trước bến tàu lại có một vòng năng lượng kỳ lạ chặn lại, cuối cùng đều rơi xuống mặt biển, biến mất không dấu vết. Cái gì? Vẻ mặt Cận Vô Trần kinh ngạc. Đòn tấn công này của ông ta đã dùng đến cực hạn mà ông ta có thể. Ngay cả 10 vị cao thủ vương cấp ở đây cũng chỉ có thể bị viên đạn khí do nguyên khí đất trời ngưng tụ này đánh tan thành bụi, nhưng Diệp Thiên lại mạnh mẽ ngăn chặn lại được.